Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Tươm để tao bới tóc lên ơi, đeo kính mới đờ si, hốc thì lộ mất. Bi bi, mà mày ra trước đi ơi, nói với lũ đàn em của mày là xử tao xong ơi. Bi bi, mà lúc này mày kiếm chuyện với lũ đó chi vậy? Như, tao rảnh quá ha, ở không đâu mà kiếm chuyện với tụi nó bắt tao làm vệ sinh mới đờ si về, tao hốc chịu nên nó táng tao. Ơi hốc lẽ tao nhịn, bi bi nói mặt nhầu. Lũ này dám du oan giá họa, dám lợi dụng tao mà trả thù thôi đờ si, tao xử lũ nó trả thù cái táng cho mày nha. Như, sao cũng đờ si mà đừng làm lộ của tao cho anh Thiên là đờ si ơi. Bi bi, cho tao số phone y, như, 016, đừng lưu tên tao nha, nếu hốc anh Thiên biết a hát, bi bi. Thôi tao đi trước, như, thế là như ra về, với bộ mặt đầy sát khí, một lát sau bi bi cũng ra về, đi đờ si tới nữa sân trường thì bi bi lắc đầu ơi cười khi gặp lũ đàn em cũ như nằm lăng lóc dưới đất rên rỉ. Còn như hốc hổ danh là chị hai trường này mà, xử nhanh gọn lẹ. Bi bi suy nghĩ ơi bước đi về, về đến nhà bi bi lăn xuống giường nhắm híp mắt lại suy nghĩ. Làm sao đây, hốc tiền sao sống đây, mình hốc thể dựa dẫm con như, mình càng hốc thể về ở với mẹ, ba sẽ bắt mình về, nhưng mình chỉ mới 17, tê ai mà nhận mình làm đây, hốc đờ si dù sao thì mình cũng phải thử, hốc đờ si chịu thua số phận. Thoát khỏi luồng suy nghĩ, bi bi lấy tờ báo trên bàn xuống đảo mắt khắp tờ báo. Em, bi bi nở nụ cười thật tươi, có rồi, bi bi liền lấy viết, em, giấy ghi lại địa chỉ ơi xét cặp đi. BB vừa đi vừa nhìn lên các căn biệt thự sang trọng, BB tìm mải mài hốc tìm đờ si căn nhà có cùng địa chỉ trong giấy. Đúng là đường S mà sao hốc thấy ta? BB lẩm bẩm, bất chợt có tiếng của một đứa bé hét lên. Buồn ra, mami ơi cứu con, hu, một bé trai, BB nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông cao to đang ẩm sách một bé trai, trong khi nhóc ấy đang khóc lóc dãy rụa, hốc suy nghĩ gì BB chạy lại trước mặt người đàn ông. Thả thằng nhóc ra, bi bi nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy âm khí. Hốc liên quan đến mày, biến. Người đàn ông quát bi bi. Chị ơi cứu em hắn bắt em a hát. Nhóc dưng dung van xin bi bi cứu. Thả nhóc ra ngay, điếc a hát. Bi bi quát người đàn ông. Con này gan, khôn hồn thì biến đi nếu hốc thì. Người đàn ông chưa nói hết câu thì, bi bi đã nhảy lên đá ngang dầu làm người đàn ông ngã ngang, ôm đầu lăng lóc dưới đất. Ơi bi bi ôm lấy thằng nhóc. Biến đi nếu hốc muốn tàn phế. Bi bi quát đầy dũng khí, người đàn ông gượng dậy chạy mất dép, bây giờ bi bi mới hạ quả mà nhìn xuống thằng nhóc. Hốc sao chứ nhóc, nhà nhóc ở đâu chị đưa nhóc về. Bi bi nhìn thằng nhóc hiền hòa, thằng nhóc chưa nói gì thì từ đâu một chiếc xe mui trần thắng lại trước mặt bi bi, ơi từ trên xe bước xuống hai chàng trai cực kiêu, một chàng chạy lại ôm thằng nhóc. Em, cô làm gì em tôi khóc quá vậy, chàng trai quát bi bi, hốc ai khác là Kiệt, lúc này người ta bắt em, chị ấy. Đứa bé nói chưa hết câu thì chàng trai còn lại đã. Bố, cô dám bắt em tôi a hát. Chàng trai đó hốc ai? Là Lâm, bây giờ nhiệt độ trong người bi bi tăng lên 1000 độ C. Anh biết cái gì mà nói hả? Anh lấy quyền gì mà đánh tôi? Anh có biết chữ tôi viết sao hốc mà đi đánh con gái? Anh có tìm hiểu chuyện ra sao chưa mà đánh người? Đúng là cà trớn, anh là người sao mà anh hành động thí tính quá vậy? Bi bi tuông một lèo ơi bỏ đi với bộ mặt đầy sát khí, nhưng bi bi bị Lâm kéo lại. Muốn trốn à, hốc dễ đâu, theo tôi về. Lâm chưa nói hết câu thì có cái gì đập vào chân anh khiến anh la lên vì đâu, quay lại thì, người gây ra đó chính là nhóc lúc nãy. Sao cưng đá anh đang xử nhỏ bắt cưng mà. Lâm, gocchuyenaudio.com, anh đáng ghét lắm, sao anh đánh chị ấy là người cứu em đó, nếu hốc em bị người ta bắt đi lâu ơi, anh hốc cảm ơn người ta còn đánh người ta nữa, anh cà trớn lắm. Nhóc tuông một lèo làm Lâm sượng người vì thằng em trai mình có thể nói mà hốc ngừng như vậy. Có nghe gì chưa, BB lạnh lùng bởi bỏ đi, nhưng BB cảm thấy có cái gì nếu chân mình lại BB quay lại thì. Cảm ơn chị, nhóc dưng dưng nói, BB cười nhẹ ơi quay đi. Nè, Lâm bắt chợt kêu BB lại, BB quay lại vẫn ánh mắt đầy âm khí. Lâm cầm trên tay một cọc tiền cỡ 10 tờ 500k đưa cho BB với ánh mắt khinh bỉ. Coi như đây là lời cảm ơn. Em, bồi thường cái tắc lúc này, cầm đi. BB hốc nói gì nhìn Lâm một lát rồi cầm cọ tiền. Em, cười nửa miệng, tôi hốc cần những đồng tiền của mấy người vô đạo đức còn vô lại nữa, chưa kiếm ra được si đồng nào mà xài tiền như nước, có hơn ai hốc mà khinh người như rác. BB quát ơi dục nguyên cọc tiền vô mặt Lâm ơi bỏ đi tìm việc. Bây giờ Lâm đứng đơ người ra vì hành động của BB quá sốc, lần đầu tiên nó bị gái sốc như vậy. Nhỏ này dám sóc mình ư, chưa ai dám hành động như vậy với mình mà nhỏ này dám, hốc thể tha cho nó đờ si. Lâm nghĩ thầm, Kiệt thì này giờ đứng quan sát Bibi ơi cười thầm. Nhỏ này rất cá tính, thú vị thật. Kiệt suy nghĩ, thôi về đi A2, A3 nhóc lên tiếng, thế là cả ba anh em lên xe về. Chở về Bibi nhỏ đang khổ sở tìm căn nhà. Nhà gì mà khó tìm thế, bây giờ mà tìm đờ si căn nhà đó về cùng ông địa con heo liền. Bibi lầm bầm, vừa dứt lời thì, hồ biến, căn nhà có địa chỉ khớp với địa chỉ trong giấy hiện ra trước mắt Bibi. Ui chùi có linh vậy hốc, ông địa ơi con xin nói lại nha, con cùng ông địa con heo đất chứ heo quay thì con hốc có khả nắp tám. Bibi lầm bầm một mình ơi lại căng biệt thự bấm chuông. Từ trong nhà một người đàn ông cỡ 50T bước ra mỡ cỡ hình như là quản gia. Cho cháu hỏi ở đây có tuyển gia sư dạy ngoại ngữ Kim Ô xin luôn phải hốc a hát. Bibi lễ phép, vâng, mời cô vào, quản gia nói lịch sử. Bibi bước vào tới phòng khách thì, mời cô ngồi, đợi dậy phút tôi mời bà chủ xuống. Quản gia nói lễ phép, vâng, chỉ vài phút từ trên lầu một người đàn bà cỡ 40T bước xuống ngồi đối diện với Bibi. Cháu chào bác, cháu muốn xin làm việc ạ, cháu có bằng thủ khoa ngoại ngữ, và có thể làm việc nhà đờ si ạ. Bibi lễ phép, thủ khoa ngoại ngữ là do T, G chế chứ hốc ít có hay hốc, tóm lại là trình độ ngoại ngữ óp nhỏ rất vip. Bác tên Phương, cháu cứ gọi là bác Phương, cháu cho ta xem giấy chứng minh và thủ khoa ngoại ngữ cho ta xem nào. Bà Phương, vâng a hát, Bibi lấy từ trong cặp ra cho bà Phương xem, cháu mới 17T à, vậy chưa đến tuổi lao động mà. Bà Phương, vâng nhưng, Bibi đang nói thì bị chặn họng, mami ơi lúc này con bị người ta bắt đi, nhờ có chị kia cứu con mới về đờ si. Thằng nhóc lúc này chạy vào ôm bà Phương khóc hoàn lên, bà Phương hốt hoảng ôm lấy thằng nhóc. Này giờ con ở trên phòng với, nuôi mà sao bị bắt, bà Phương giọng sững sốt. Nuôi ngủ mất tiêu ơi, hốc ai chơi với con nên con ra cổng chờ A2, A3 về chơi với con ai ngờ bị ông bắt. Thằng nhóc hòa lên khóc, em, nín ngay khi nhìn thấy Bibi đang ngồi đối diện, là chị ấy cứu con đấy. Thằng nhóc chỉ tay vào Bibi ơi bay qua ôm Bibi. Bibi hốc nói gì chỉ cười nhẹ, bà Phương thì nhìn Bibi với ánh mắt chàng đầy cảm kích lúc này Lâm. Em, Kiệt mới bước vô, sao cô lại ở đây? Lâm trợn trắng mắt nhìn Bibi. Mắt mớ gì anh, Bibi lạnh lùng, nhà tôi hốc liên quan đến tôi chả lẽ liên quan đến cô A Hát. Lâm, các con Vân A Hát, bà Phương, bạn ấy học chung lớp con, Kiệt lạnh lùng đáp, Bibi chưa nói gì thì, nhóc đã bon chen vô nói. Góc chuyện audio.com, mami ơi lúc này A Hai tự nhiên tắc chị này à, ơi còn dùng tiền sĩ nhục chị ất nữa. Nhóc mách với mẹ, bà Phương giờ mỏi máu nhìn Lâm. Sao con hành động như vậy hả? Bà Phương quát Lâm, con, Lâm ấp úng, con xin phép về A Hát, Bibi chào bà Phương, chị ở lại với e đi, nhóc nhìn Bibi pha tí van xin, trọ phải về, Bibi nhìn nhóc chiều mến, cháu hốc định ở lại làm sao, bà Phương, bác hốc chịu nhận cháu mà, Bibi tròn xoe mắt nhìn bà Phương, ai bảo ta hốc nhận cháu, buổi sáng cháu đi học phải hốc khi nào đi học về ơi dọn dẹp nhà cửa ơi tối cháu dạy cho bé Khang ngoại ngữ ta sẽ bao con ăn. Em, ở cho tiện bề làm việc tiền lương thì 8 triệu. Tháng cháu có ý kiến gì hốc? Bà Phương, dạ hốc A Hát, cháu cảm ơn bác A Hát, ngày mai cháu sẽ dọn qua A Hát. Bibi nhìn bà Phương đầy chiều mến. Mami sao lại nhận nhỏ này, nó nhỏ hơn con một tuổi mà có bản lĩnh gì mà dạy em con chứ? Lâm quát Trương tức tối. Người ta có, thủ khoa ngoại ngữ đó con có hốc. Bà Phương quát, bây giờ Lâm, em, Kiệt đứng há hốc trước bản lĩnh óp Bibi. Thôi cháu về đi, mai nhớ qua sớm nhé. Bà Phương nhìn Bibi chiều mến, Bibi hốc nói gì chỉ cúi chào ơi ra về, vào làm đi ta sẽ cho mi đai luôn, cơ hội trả thù đã đến, dám sóc ta A Hát, dáng chờ đi nhỏ khó ưa. Lâm nghĩ bụng ơi bật cười nham hiểm, nhỏ này đầy cá tính, bản lĩnh đầy người thú vị thật, Kiệt suy nghĩ cùng luồn cảm giác lạ đi xuyên qua người. Nhân vật mới, bà Phương, mẹ của Lâm Kiệt, em, bé Khang bà là giám đốc trong công ty. Bé Khang học lớp 3, siêu nghịch đờ si hai anh hết mực yêu thương chiều chuộng. Khách chương.